Chương 1221, bay múa đầu lâu. 1221 lúc đầu, không khí nơi này liền khẩn trương đến cực hạn. Nhưng là Lục Vân những lời này hạ xuống, lại trống rỗng nhiều hơn mấy phần quỷ dị. Nửa cái Vẫn Tinh Vương tình huống như thế nào, Mộ Tuyết Thần Tinh cũng đầy mặt kinh ngạc nhìn xem Lục Vân cùng Vẫn Tinh Vương. Vẫn Tinh Vương nhẹ gật đầu, nơi này ta xác thực chỉ có nửa cái, mặt khác nửa cái đi nơi nào người tốt nhất kỳ vọng lấy vĩnh viễn cũng không cần nhìn thấy, không phải vậy ngươi sẽ chết rất thê thảm, rất thảm. Vẫn Tinh Vương cười một tiếng, nụ cười của hắn bên trong tràn đầy một loại ác ý quỷ quệt, liền xem như Mộ Tuyết Thần Tinh tại thời khắc này, cũng không nhịn được cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Lục Vân trong hai mắt, bước lên hai đạo màu đen ánh lửa, hắn vẫn như cũ nhìn chòng chọc vào Vẫn Tinh Vương. Ngươi bản thân bị trọng thương tin tức, là chính ngươi thả ra nơi này cục diện, Hồng Ngông bên trong vô số cường giả tụ tập ở đây, cũng là ngươi một tay đạo diễn bỗng dừng, Lục Vân đem trong mắt địa ngục chi hỏa thu hồi. Muốn đánh liền đánh, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Nghe được Lục Vân nói như vậy, Vẫn Tinh Vương sắc mặt đột nhiên thay đổi, hắn đột nhiên xuất thủ, hướng phía gần ngay trước mắt Mộ Tuyết Thần Tinh giết tới. Vẫn Tinh Vương không có dấu hiệu nào xuất thủ, nhường Lục Vân cảm thấy giật mình. Thân thể của hắn đông nhiên biến mất tại nguyên chỗ, về tới tiểu hồ ly bên người. Quanh một đóa to lớn mây hình nấm, tại vừa rồi vùng hư không kia ở trong dâng lên. Không ít cách lân cận, không kịp làm ra phản ứng tu sĩ, trong nháy mắt tại cái này kinh khủng mây hình nấm phía dưới bị bốc hơi rơi. Ha ha ha ha, Mộ Tuyết Thần Tinh cái kia càn rỡ tiếng cười to vang lên, tốt tốt tốt, muốn đánh liền đánh. Lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy, ta mặc kệ ngươi là một cái Vẫn Tinh Vương hay là nửa cái Vẫn Tinh Vương, hôm nay ngươi chính là của ta. Đã đặt chân ông hư không bên trên, một đạo sáng chói tinh quang sáng lên, sau đó một tấm cự cung hình ảnh giữa không trung phía trên sáng lên, trực tiếp đem cái kia đóa mây hình nấm xông phá. Tại vô số tu sĩ dị thú cái kia hoảng sợ ánh mắt bên trong, Mộ Tuyết Thần Tinh vờ ơ y ma phá vỡ Vẫn Tinh Vương cờ ơ mở bay lựa trường, chân hắn đạp hư không. Cầm trong tay trường cung, lấy tinh thần làm tiễn, mũi tên phát liên tiếp, điên cuồng hướng phía dưới Vẫn Tinh Vương đánh tới. Chỉ một thoáng, đại địa chấn chiến, toàn bộ Vẫn Tinh lĩnh địa hình đều phát sinh cải biến. Vẫn Tinh lĩnh bên trong sinh linh chạy trối chết, hướng phía bốn phương tám hướng chạy trốn mở đi ra. Mộ Tuyết Thần Tinh cũng không phong vương, nhưng là chiến lực của hắn đã vô hạn tới gần tại chiến lực phong vương tiêu chuẩn, có thể xưng là chuẩn vương. Cái này hai tôn cường giả va chạm, cũng không phải bình thường thượng vị giả có khả năng so sánh. Bất quá, những cái kia chạy trốn từ phía sinh linh lại vẫn chưa chú ý tới đến, nguyên bản bọn hắn lúc đến đường đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một phương xa lạ hư không. Mặc cho nơi này tu sĩ như thế nào chạy vội, đều không thể rời đi Vẫn Tinh lĩnh. Chuyện gì xảy ra, tiểu hồ ly đứng tại chỗ cũng không có động, nàng nhìn xem Lục Vân vội vàng hỏi. Giờ khắc này, tiểu hồ ly QNZ bị dọa phát sợ. Vừa mới một đạo quỷ dị trúng kích, suýt nữa phá mất nàng huyễn trận, nếu không phải là nàng trước khi đến đã làm ra hoàn toàn chuẩn bị, chỉ sợ hiện tại nàng phương này huyễn trận đã không tồn tại nữa. Nửa cái vương giả cũng là vương giả nào có dễ dàng chết như vậy. Lục Vân cắn răng nghiến lợi nói ra, hắn phải dùng nửa cái chính mình, lại lần nữa tạo nên ra một cái hoàn chỉnh chính mình đến đi vào Vẫn Tinh lĩnh toàn bộ sinh linh, vô luận là dị thú hay là tu sĩ. Đều là hắn tế phẩm, còn cái kia Mộ Tuyết Thần Tinh, chính là hắn mai mối. Lục Vân ngự khí ngưng trọng dị thường, một nửa kia Vẫn Tinh Vương cũng ở nơi đây, hắn đã đối ta động sát cơ. Cái kia Vẫn Tinh Vương đến tột cùng là cái thứ gì, là cái kia hủy đi trong cổ mộ đồ vật sao? Tiểu hồ ly vội vàng hỏi. No y không phải, ta vừa mới dùng địa ngục chi hỏa thăm dò qua hắn rồi. Lục Vân lắc đầu, tóm lại phải cẩn thận. Tiểu hồ ly gật đầu, sau đó nàng bắt đầu động thủ. Tiếp tục bố trí huyễn trận. Giờ phút này, nàng đã phát hiện, tại trong Vẫn Tinh lĩnh này, có một loại đặc thù lực lượng, một mực tại đánh thẳng vào nàng huyễn trận. Một khi huyễn trận bị phá ra, như vậy nàng cùng Lục Vân liền có khả năng mê thất ở chỗ này. Trong Vẫn Tinh lĩnh này lực trường đã phát sinh biến hóa, tạo thành một loại kỳ lạ cách cục ở trong mắt Lục Vân. Loại này cách cục chính là quỷ đả tường. Liền xem như thượng vị giả, đều bị loại quỷ đả tường này che đậy giác quan. Triệt để mê thất ở chỗ này. Đó là vật gì đột nhiên, tiểu hồ ly hét dầm lên, trong ánh mắt của nàng toát ra một vòng hãi nhiên. Hư không bên trên, một viên đầu lâu to lớn bay múa, bọn chúng một bên bay, trong miệng một bên lẩm bẩm, thân thể của ta đâu, thân thể của ta đi nơi nào, những đầu lâu này hình thái khác nhau, có đầu người, QNZ có đầu thú, nhìn qua cùng phổ thông đầu lâu không khác nhau chút nào, chỉ là bọn chúng cũng bay ở giữa không trung, vậy thì có chút quỷ dị. Đột nhiên, một cái đầu lâu nhãn tỉnh sáng lên, nó phi tốc tới gần một cái ngay tại chạy như điên tu sĩ bên người, hai lỗ tai bên trong nhô ra hai cái tay nhỏ, trực tiếp đem tu sĩ kia đầu kéo xuống, sau đó vịn không đầu thi, đem chính mình nhận được thi thể kia bên trên. Ha ha, ta có thân thể à, các ngươi nhìn xem thân thể xinh đẹp sao? Sau một khắc, cái kia đổi đầu lâu thi thể khoa tay múa chân. Thân thể ta cũng muốn thân thể, nơi này thật nhiều thân thể a, đoạt ta cướp đi thân thể của bọn hắn. Sau đó, chỗ đầu lâu kia một cái tiếp theo một cái hướng phía những cái kia ngay tại tứ tán chạy trốn tu sĩ, hoặc là dị thú vọt tới. Những sinh linh này đã mê thất ở trong quỷ đà tường, đối diện với mấy cái này kinh khủng đầu lâu, bọn hắn không có một tia hoàn thủ ý thức, còn chưa rõ xảy ra chuyện gì, liền chết thảm tại chỗ. Những cái kia đạt được thân thể đầu lâu, lập tức khoa tay múa chân, nhưng là qua không được bao lâu, những cái kia trong thân thể hết thảy tinh hoa liền đều ra phụ sọ thôn phệ, bắt đầu khô cạn, cuối cùng hóa thành bụi. Thôn phệ thân thể đầu lâu, cũng biến thành càng cường đại, bắt đầu tìm kiếm thân thể mới. Tiếp tục như vậy không được, Lục Vân nhìn xem chung quanh thẳng cùng, sắc mặt của hắn trở nên dị thường khó coi, trước phá quỷ đả tường này, những đầu lâu này tất nhiên đến từ tòa kia phá toái cổ mộ, cũng là Vẫn Tinh Vương chăn nuôi đồ vật, mặt khác nửa cái Vẫn Tinh Vương, có lẽ liền giấu ở những đầu lâu này bên trong. Lục Vân đã xem thấu Vẫn Tinh Vương dự định, nhưng lại không biết hắn tại sao phải làm như vậy, thật tốt đem chính mình cắt thành hai nửa. Nhưng Lục Vân không có nhiều ý nghĩ như vậy, lại suy tính những này, hắn đã xuất ra cực phẩm tử tinh bắt đầu bày trận. Lục Vân không biết tòa quỷ đả tường này nguồn gốc từ phương nào, nhưng là lấy Lục Vân hiện tại phong thủy cách cục cùng trận pháp tạo nghệ, phá giải loại quỷ đả tường này cũng không tính rất khó khăn. Tại thời phong thủy trong mắt, quỷ đả tường chỉ là một loại cấp tờ hờ ập tờ phong thủy sát trận mà thôi, nhưng nếu là không thông phong thủy trận pháp, người tiến vào quỷ đả tường, liền bị che đậy giác quan, mê thất ở chỗ này. Lục Vân hai tay bay múa, ước chừng đi qua 100 cái hô hấp sau đó, Lục Vân đột nhiên giang hai cánh tay, một tòa màu tím trận pháp, từ hai cánh tay của hắn bên trong khuyết tán ra đến, hung hăng vọt tới hư không. Vang một tiếng vang trầm truyền ra, trên không vẫn tinh lĩnh, tựa hồ có một tầng trong suốt cái lồng bị đánh nát. Đây là vật gì? Ngay sau đó, một tiếng hoảng sợ tiếng kêu vang lên. Là lệ quỷ trong vẫn tinh lĩnh này lại có lệ quỷ chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Món nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.